Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1424, chương 1424, cái bóng biến mất. Đúng đấy, rất đáng tiếc, huyết ma tông có vẻ như cũng là bốn vị huyết ma. Bây giờ lại muốn chết trên một vị. Cát Đông Húc trên mặt mang theo vẻ châm chọc nói, lời này của ngươi là có ý gì? Cầu Cừu nghe vậy đột nhiên đổi sắc mặt, sau khi ngươi chết đi hỏi Bàng Nhược Hải tự nhiên cũng hiểu. Cát Đông Húc cười lạnh, cả người đã như đạn pháo giống như hướng Cầu Cừu sáu người phóng đi. Song trưởng giơ lên, quay về hắn cùng đứng bên cạnh hắn một vị huyết ma tông trưởng lão tiện lợi đầu trấn áp xuống. Đồng thời một vạch kim quang theo hắn xông lên theo hướng về đỉnh mà ra. Hóa thành một tòa kim sơn, quay về còn sót lại bốn người hạ xuống. Oanh, oanh, oanh, ba nói nổ vang cơ hồ là đồng thời vang lên. Cầu Cừu sáu người đều ở trong chớp mắt, liền phản ứng đều còn đến không kịp đã bị trực tiếp trấn áp tại trên đất. Sau đó đi đời nhà ma, điều này cũng tại Cầu Cừu đám người quá tự tin. Hạ xuống phía sau. Rời Cát Đông Húc đám người tương đối gần, cũng không biết đối với Cát Đông Húc như vậy bất diệt đế thể kim cương cảnh 8 tầng tột cùng tu sĩ mà nói, khoảng cách gần như thế vốn là tự tìm đường chết. Kim Phi Dương bốn người tuy rằng đã sớm ngờ tới sẽ là kết quả như thế, nhưng nhìn thấy Cát Đông Húc so với trước kia còn muốn dứt khoát giết chết Cầu Cừu sáu người, vẫn còn bị chấn động rồi. Một hồi lâu mới tỉnh hồn lại, Cát Đông Húc không khách khí chút nào lần thứ hai thu lấy Cầu Cừu đám người pháp bảo. Túi chứa đồ, thuận nói chưa quên đem bọn họ Minh Cốt Đại Huyết Chảo cho bổ xuống thu vào phong thi hoàn. Cũng còn tốt lão đại ngươi xem thường làm giết người cướp của sự tình. Bằng không ngươi thật muốn đại khai sát giới. E sợ lần này tiến nhập Kim Ô cấm địa người không có bao nhiêu người có thể sống sót đi ra. Nhìn, Cát Đông Húc thần sắc bình tĩnh đem tất cả đồ vật thu. Kim Phi Dương không nhịn được cảm khái nói. Đúng đấy, hy vọng tiếp sau đó những người kia mở mắt một chút. Đừng động một chút là nghĩ đến giết người cướp của. Bằng không chính là tự tìm đường chết. Công Tôn Thành đám người theo gật đầu cảm khái nói, nguyên bản bọn họ còn có chút chờ mong có không có mắt người tới đánh cướp bọn họ. Sau đó bọn họ đến cái hắc ăn hắc, bất quá nhìn Cát Đông Húc bực này thủ đoạn lôi đình phía sau. Bọn họ ngược lại có chút đáng thương lên cái kia chút tiến nhập Kim Ô cấm địa người. Ta cũng như vậy hy vọng. Cát Đông Húc ánh mắt đảo qua Cầu Cừu đám người thi thể. Thở dài một hơi nói, hắn bản tính thiện lương, cũng đồng dạng hy vọng những người khác mang trong lòng thiện niệm. Chỉ tiếc này tu chân giới so với phàm nhân thế giới càng tàn khốc hơn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong nháy mắt, lại qua 20 ngày, Cát Đông Húc đám người tiến nhập Kim Ô cấm địa đã ròng rã 150 ngày. Này trong 20 ngày, Cát Đông Húc một nhóm 5 người lại trắng trợn hái rất nhiều linh dược. Bất quá Kim Ô huyết hoa số lượng phi thường ít ỏi. Ròng rã 20 ngày, bọn họ cũng không quá lại phát hiện 10 đóa. Ngoại trừ Kim Ô huyết hoa này loại đặc biệt thất phẩm linh dược. Cái khác phẩm loại thất phẩm linh dược bọn họ lại cũng không có phát hiện một cây. Hiển nhiên thất phẩm linh dược đối với Kim Ô cấm địa mà nói là phi thường thưa thớt. Này 20 ngày bọn họ lại đụng phải không ít muốn giết người cướp của đội. Những này đội có Hoắc Lâm động thiên, cũng có Bồng Huyền động thiên, Chu Lăng động thiên, còn có đáy biển thế giới một ít hải tộc. Nếu người khác đều cướp được bọn họ trên đầu đến, Cát Đông Húc đương nhiên sẽ không với bọn hắn lòng dạ mềm yếu. Đều là lấy thế lôi đình quả quyết giết bọn họ. Từ những người này trên người, bao quát lúc trước bị hắn giết Hoa Phong Hoa cùng Cầu Cừu, Cát Đông Húc đúng là chiếm được 20 đóa Kim Ô huyết hoa. Đã như thế, Cát Đông Húc này chuyến đã thu hoạch 80 đóa Kim Ô huyết hoa. Đương nhiên cũng không phải là tất cả mọi người hứng thú với giết người cướp của hoạt động. Cũng không có thiếu tu sĩ thủ vững nguyên tắc. Họ là xem thường làm bực này giặc cướp cử chỉ. Vì lẽ đó có mấy người đội nhìn rõ ràng là muốn so với Cát Đông Húc 5 người cường đại không ít. Song phương không thể buông tha. Cũng không đối với Cát Đông Húc 5 người ra tay. Thậm chí còn có người tự mình cảm giác rất tốt. Lại có chút lòng thông cảm. Cùng Cát Đông Húc một nhóm 5 người không thể buông tha thời gian. Còn cố ý khuyên Cát Đông Húc 5 người mau mau tìm một chỗ an toàn trốn đi. Nói bọn họ quá yếu. Đừng tiếp tục mù lắc lư. Miễn cho đưa tới họa sát thân. Cũng không biết toàn bộ Kim Ô cấm địa cường đại nhất chính là trước mắt nhóm người này. Nếu không là hắn mang trong lòng thiện lương. Không đối với Cát Đông Húc đám người làm giết người cướp của cử chỉ. Bằng không sớm liền phơi thây cùng đất. Trừ những thứ này ra sự tình, Kim Ốc cấm địa theo thời gian trôi đi, càng ngày càng cực nóng, liền ngoại vi cũng đều xuất hiện lợi hại hỏa ma. Thậm chí thần niệm cường đại Cát Đông Húc có thể mơ hồ nhận ra được ở Kim Ô cấm địa nơi sâu xa sinh. Ra hơi thở cực kỳ khủng bố, trực giác nói cho Cát Đông Húc, đó phải là Kim Đan lão tổ cấp hỏa ma, xem ra rất nhanh sẽ có thể đi ra. Cảm nhận được cái kia khí tức kinh khủng càng ngày càng đậm. Cát Đông Húc không chỉ không có nửa điểm căng thẳng sợ sệt. Ngược lại rất là kích động chờ mong. Này một lần, Kim Ô cấm địa, hắn không chỉ có dung hợp Kim Ô hỏa, đã có thể bắt đầu luyện chế lục phẩm linh đan. Hơn nữa lần này hắn trong Kim Ô cấm địa lấy được linh dược so với ở quỷ vụ chiến khư lấy được đều. Cần nhiều hơn rất nhiều lần, đã đầy đủ hắn luyện tập cùng luyện chế lục phẩm linh đan. Vừa nghĩ tới luyện chế ra đầy đủ lục phẩm linh đan, hắn liền có thể trở lại địa cầu. Cát Đông Húc liền toàn thân nhiệt huyết sôi sùng sục, hận không thể xuyên vào cánh vai bay ra này Kim Ô cấm địa. Này một ngày, Cát Đông Húc 5 người tiến nhập Kim Ô cấm địa ngày thứ 155. Bầu trời mặt trời tam túc ô nha cái bóng xuất hiện nửa năm sau. Rốt cục có từ từ chuyển nhạt đến hoàn toàn biến mất không gặp. Kim kiếm môn, kim kiếm phong phía sau núi, thái thượng trưởng lão phủ, kim nguyên nghị ngẩng đầu nhìn mặt trời, nhìn tam túc ô nha cái bóng hoàn toàn biến mất, vẻ mặt nghiêm túc bên trong mang theo một vẻ lo âu. Không biết bọn họ thế nào rồi? Có hay không có thể bình yên đi ra? Này một ngày, Hoắc Lâm động thiên rất nhiều kim đan lão tổ đều cùng Kim Nguyên Nghị giống như ngẩng đầu ngước. Nhìn trời, bất quá bọn hắn trong mắt lộ ra tới càng nhiều hơn chính là một loại tham lam cùng chờ mong. Ước mơ bọn họ phái ra người có thể cho bọn họ mang đến kim ô huyết hoa. Có thể để cho bọn họ tu vi nâng cao một bước. Bọn họ bên trong rất nhiều người cũng không biết, lần này rất nhiều đoàn đội bởi vì nửa đường cướp giết Cát Đông Húc một nhóm 5 người nguyên nhân. Tốt nhiều đều toàn quân bị diệt ở Kim Ô huyết địa. Mà chút toàn quân bị diệt đoàn đội bên trong, đại bộ phận điểm đó là thuộc về Hoắc Lâm Động Thiên, Bồng Huyền Động Thiên, Chu Lăng Động Thiên còn có đáy biển hải tộc bên trong ngự trị ở chúng thế lực bên trên chân chính. Là nắm quyền môn phái, hải tộc, bởi vì bọn họ thói quen sinh sát đoạt dư tận ở trong tay mình tùy tiện. Bọn họ tự cao thực lực mạnh mẽ, giết Cát Đông Húc 5 người liền cùng giết gà giống như vậy. Vì lẽ đó vừa nhìn thấy Cát Đông Húc một nhóm 5 người, tựa như cùng thợ săn gặp được con mồi giống như, kết quả dĩ nhiên là bi kịch. Ngược lại là cái kia chút tương tự kim kiếm môn nhất lưu môn phái thế lực. Bởi vì đại bộ phận điểm vốn liền ôm ở chốn cấm địa này bên trong là người yếu tâm thái. Chỉ muốn cuối cùng có thể mang theo đoạt được an toàn ly khai Kim Ô cấm địa. Không dám ngông cuồng đến cướp đoạt những người khác. Kết quả ngược lại tránh được một kiếp. Khi phía ngoài trên Thái Dương tam túc ô nha rốt cục hoàn toàn biến mất thời gian. Kim Ô Cấm Địa Đại Hải tận đầu có ánh lửa chói mắt phóng lên trời. Ánh lửa hóa thành biển lửa. Biển lửa bên trong nắm chắc đầu thân cao trăm trượng hỏa ma. Đạp không mà đến, bầu trời đều bị hỏa diễm tràn ngập. Đại hải sôi sùng sục, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.